Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 330, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được Lý Trình Trình gật đầu, sau khi ra khỏi tiệm chụp ảnh, hai người dẫn con đi tìm một cửa hàng bán trang sức. Trên đường gặp người bán hàng rong, Lý Trình Trình cũng mua một chút đồ ăn. Đồ ăn lúc bấy giờ đều là hàng nguyên chất, không có sự tác động của khoa học kỹ thuật và cũng không có đồ tươi sống nào cả, thế nên có thể yên tâm ăn được. Đến khi tìm được tiệm bán đồ trang sức thì Lý Trình Trình cũng ăn no rồi, không cần phải ăn tối nữa. Lúc chụp ảnh cần phải trang điểm và tạo kiểu, dù chỉ chụp 3 bộ trang phục nhưng lúc chụp xong xuôi, ra khỏi tiệm chụp ảnh thì cũng đến chiều rồi. Bây giờ lại còn ăn no thế này thì đúng là không cần phải ăn tối nữa. Lý Trình Trình định đến tối sẽ ra ngoài đi dạo xem có gì ngon không để gói ghém cất vào hang động, vì dù sao cô cũng không thường xuyên lên trấn trên. Chẳng lẽ muốn ăn ngon mà cứ phải chịu đựng à? Vả lại cô cũng không thiếu tiền, sao phải tự ngược đãi bản thân mình làm gì? Lúc này cửa hàng trang sức vẫn còn rất nhỏ, chỉ là một cửa hàng mặt tiền nho nhỏ, vẫn chưa hình thành quy mô lớn. Nếu ở tương lai, nhìn thấy một cửa hàng trang sức nhỏ thế này, mọi người sẽ nghĩ chỗ này bán hàng giả và chẳng ai lại vào chỗ này để mua trang sức cả. Xin chào, hai quý khách muốn mua vàng hay ngọc? Chủ tiệm đi đến hỏi. Cửa tiệm nhỏ, vẫn chưa tuyển nhân viên, thêm nữa là ở thời điểm này cũng không có mấy người am hiểu về trang sức nên cũng không tuyển được ai. Thử ngọc bích đi, Lý Trình Trình có nhiều vàng rồi nên tạm thời cô không muốn mua vàng lắm. Ngọc bích ở bên này, chủ tiệm đi qua, cúi người mở tủ kính rồi lấy mấy miếng ngọc bích trong tủ ra đặt lên bàn. Ngọc ở chỗ chúng tôi đều là loại cao cấp đây quý khách, ở chỗ chúng tôi còn có hàng trung phẩm và thứ phẩm nữa. Lý Trình Trình gật đầu, cho tôi xem loại cao cấp trước đi. Ở thời đại này vẫn chưa lưu hành quá nhiều đồ giả nên Lý Trình Trình có thể yên tâm xem ngọc. Vòng tay, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn, tất cả đều là ngọc tự nhiên, màu sắc vô cùng đẹp mắt. Lý Trình Trình cẩn thận kiểm qua một hồi thì thấy không có vấn đề gì. Ở thời điểm này, giá ngọc tự nhiên loại cao cấp có giá từ 100 đến 200 đồng, loại phổ thông thì chỉ có mấy chục đồng thôi, còn loại thấp phẩm thì chỉ cần hơn 10 đồng là có thể mua được rồi. Chỉ là kỹ thuật đánh bóng ở thời đại này vẫn chưa được tốt cho lắm nên dù là ngọc tự nhiên thì màu sắc cũng không được sáng và tinh khiết như màu ngọc của thời đại sau này. Loại ngọc bích đẹp nhất là ngọc bích thủy tinh. Lý Trình Trình nhặt tất cả những món đồ là ngọc thủy tinh lên, không quan tâm đến màu sắc hay kiểu dáng. Sau khi nhặt một hồi thì được tầm 50 món, tốn đến 7-8 nghìn đồng. Cô không có hứng thú với mấy miếng ngọc này lắm nhưng có thể giữ lại để sau này đổi lấy tiền hoặc để lại làm vật gia truyền cho con cháu. Những món đồ thủy tinh sau này sẽ rất có giá trị, ít nhất cũng có giá lên đến 6-7 con số, đảm bảo có thể thu về được lợi nhuận mà không sợ lỗ vốn. Sau đó cô lại mua 50 miếng ngọc cao băng để làm quà tặng, 200 miếng ngọc chính băng để cuối năm thưởng cho công nhân viên. Ngọc chính băng sau này cũng rất có giá trị, dĩ nhiên là cô cũng mong công nhân viên của mình có thể có được một cuộc sống ngày càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trình Trình mua hơn 20.000 đồng tiền ngọc bích khiến chủ tiệm trang sức phải dụi mắt mấy lần, vì dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên ông ta gặp một vị khách hàng lớn như vậy. Dù mỗi lần khách hàng của ông ta đều mua không ít đồ nhưng vẫn không thể so sánh được với hai vị khách này. Sau khi chủ tiệm đóng gói toàn bộ số trang sức đã mua, Lý Trình Trình thanh toán rồi nhận đồ. Các món ngọc bích có phẩm cấp khác nhau nên không được đóng chung vào một túi mà chia ra thành 3 túi. Bạch Đại Sơn cầm lấy túi đựng 200 miếng ngọc chính băng, còn Lý Trình Trình thì cầm 50 miếng ngọc cao băng và ngọc cao cấp. Mua ngọc xong thì trời cũng không còn sớm nữa, thế nên hai người quay về quán trọ. Lý Trình Trình còn muốn buổi tối sẽ ra ngoài tìm đồ ăn ngon nên tối nay họ không quay về thôn an cư. Bấy giờ đã có quán trọ tư nhân rồi, điều kiện chỗ ở cũng tốt hơn nhà khách của 2 năm trước rất nhiều. Dĩ nhiên là bây giờ những nhà khách đó vẫn còn tồn tại, chỉ là hai vợ chồng muốn trải nghiệm dịch vụ tốt hơn mà thôi. Sau khi về đến phòng, cất đồ đạc xong xuôi, Lý Trình Trình đặt Bạch Thiều Quang lên giường bên cạnh, đắp chăn cho cậu bé rồi duỗi đôi vai đã sớm nhức mỏi. Mấy tháng nữa em sẽ đăng ký học nên mình cai sữa cho con dần thôi. Em không muốn mang cả con đi học cùng đâu. Giờ con mới được 9 tháng tuổi, có sớm quá không em? Bạch Đại Sơn ôm Lý Trình Trình vào lòng, ngửi được mùi sữa trên người cô thì đột nhiên thần hồn điên đảo. Cũng không sớm gì nữa, Đợi 2 tháng nữa em sẽ cai sữa cho con. Em không muốn con tiếp tục bê, ú sữa nữa, nếu không thì đi đâu em cũng phải bế con đi theo. Em sẽ cho con uống sữa bột chỉ có 3 đồng một túi thôi, nhà mình cũng không phải là không mua nổi. Hơn nữa nếu con uống sữa bột thì vợ chồng mình còn nhờ được Lão Nhị và Tú Lan trông con nếu vợ chồng mình có việc cần ra ngoài. Quan trọng nhất là sau khi thi tuyển sinh, cô sẽ tham gia kỳ thi sát hạch của trường trung học Thần Quang. Nếu vượt qua bài sát hạch đó, cô sẽ được chuyển thẳng lên lớp 11 và được tham gia kỳ thi đại học vào năm tới. Vân Mộng Hà Vũ, cô chắc chắn phải cai sữa cho con trước kỳ thi năm nay. Nếu không đến lúc đó tình trạng sức khỏe của cô sẽ không được tốt, vì hiện giờ chỉ cần 2 tiếng không cho con bê, ú là bản thân cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Đã như vậy còn có thể đưa con đi học cùng được sao? Thời điểm tốt nhất để cai sữa cho bé là từ 8 đến 10 tháng tuổi và tốt nhất là trước mùa hè vì khí hậu lúc này khá dễ chịu. Rau củ mọc tràn lan nên thức ăn bổ sung cho bé cũng phong phú hơn, bé cũng dễ thích ứng hơn rất nhiều. Ừ, đợi đến khi em cai sữa hẳn cho con thì cũng tròn 11 tháng, vậy là được rồi. Nhóc đó chiếm đóng vợ của anh lâu như vậy, cũng đến lúc phải trả lại cho anh rồi đấy. Bạch Đại Sơn quay đầu nhìn Bạch Thiều Quang. Thấy con đã say giấc thì xoay người lại đè Lý Trình Trình xuống. Sau đó em sẽ là của anh. Lý Trình Trình cười bất đắc dĩ. Lớn như vậy rồi mà sao anh còn ăn giấm chua với con thế hả? Con chỉ ở cùng anh mấy năm trước khi chính thức đi học thôi đấy. Sau này anh già rồi. Muốn con ở bên cạnh thì con cũng không có thời gian ở cạnh anh nữa đâu. Anh không cần con ở bên anh chỉ cần vợ anh thôi. Hầu như giấc ngủ của trẻ đều không cố định. Ngay cả khi đang ngủ say cũng có thể khóc thét lên. Vì để con trai không phá hỏng chuyện tốt của mình nên Bạch Đại Sơn đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh mong Bạch Thiều Quang có thể mau chóng trưởng thành, đừng làm phiền anh và Lý Trình Trình nữa. Việc sinh con thật sự làm chậm trễ rất nhiều thời gian nên nếu vợ chồng muốn dành thời gian cho nhau thì phải tốc chiến tốc thắng. Dù trong nhà có bảo mẫu nhưng rõ ràng rành là giữa ban ngày ban mặt. Họ không thể nhờ bảo mẫu đưa con ra ngoài được đúng không? Nếu làm vậy thì ý tứ cũng rõ ràng quá rồi. Đến lúc đó không biết cô bảo mẫu sẽ nghĩ gì về họ nữa. May là hôm nay Bạch Thiều Quang không tỉnh lại nhanh như mọi lần để hai vợ chồng có thể thỏa sức vui vẻ. Lý Trình Trình tắm xong thì nói với Bạch Đại Sơn. Đại Sơn, em giao Thiều Quang cho anh đó. Em đi chợ đêm xem có gì hay không. Em đi cẩn thận nhé. Bạch Đại Sơn dặn dò. Lý Trình Trình suy nghĩ một lát rồi đi vào nhà tắm. Một lát sau cô thay một bộ quần áo nam, đội mũ che kín tóc lại, trông rất giống một anh chàng tuấn tú. Cách chương.